Đức Linh Radio hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc bộ truyện tâm linh Thuyền Bát Nhã, tác giả Thanh Hoàng, tập 12. Vọt ra khỏi thông đạo, vô liền thi triển công năng của Thuyền Bát Nhã, trực tiếp xuất hiện trong chính điện của Bình Thành. Lúc này hai âm thần đang kiểm điểm quân số ở ngoài danh trại. Thấy một luồng ánh sáng bùng lên trên nóc chính điện thì liền tiến vào. Thấy vụ bình yên trở lại thì vui vẻ tiến đến chúc mừng. Chúc mừng các chị đã mã đấu thành công. Không biết kết quả cuối cùng mà bên đó ra sao. Vụ ngồi xuống chiếc ghế chủ tọa, ra hiệu cho hai âm thần ngồi xuống, mới từ từ kể lại từ lúc đẩy hai người và đại quân trở về Nam Vực. Ngoại trừ đại quỷ vương là Tâm Ma Lão Tổ, và hắn hiện đang ở trong tay âm giới chính thần thì không nói. Sau đó thì đỉnh chính: từ nay không cần gọi tôi là các vị nữa, tôi đã hợp thể rồi, tuy ba mà là một, cứ gọi tôi là Vũ là được. Vũ đẩy Bình và Sói trong đồng hồ ra, cùng nhau bàn bạc kế hoạch sắp tới. Bình và Sói vừa ra, giáo giác nhìn xung quanh, thấy không phải bầu trời đỏ rực của quỷ vực phương Bắc, mà là không gian rất quen thuộc. Bình túm lấy hai chân trước của Sói, dựng nó đứng dậy, rồi cả hai nhảy nhót hò reo rất vui vẻ. Thấy hai đứa nhí nhố như thế, ba người còn lại cũng vui lây, mà cũng cười lên thoải mái. Đợi cho tất cả bình tĩnh lại, Vũ nghiêm túc nói: bước đầu trong kế hoạch đã thành công. Chúng ta đã đánh bại được thế lực mạnh nhất của quỷ vực phương Bắc. Nhất định mấy trăm năm sắp tới, bọn chúng không thể gây áp lực nào quá lớn lên biên giới của chúng ta. Bây giờ tôi, Bình và Sói sẽ thực hiện nốt phần còn lại, đó là trở về để cứu lão sư phụ. Nghe Vũ nói muốn rời đi, Lão Thổ Thần và Lê Khôi dù đã biết trước nhưng vẫn cuống quýt hỏi: các cậu đi rồi, chúng tôi sợ không đủ sức mà tiếp tục xây dựng quỷ binh ở nơi này. Dẫu sao thì chúng tôi cũng chỉ là những âm thần pháp lực tầm thường, không có pháp khí lợi hại. Nếu vẫn áp dụng chính sách tuyển mộ cũ, có khi đám ác quỷ pháp lực cao cường đến cướp địa bàn thì khó lòng đối phó đó. Vũ cũng đã nghĩ đến chuyện này, liền giơ hai tay. Mỗi lòng bàn tay xuất hiện một vòng tròn nhỏ, ấp bàn tay lên đỉnh đầu của Thổ Thần và Lê Khôi. Bọn họ lập tức rơi vào trạng thái bất động. Trên gương mặt xuất hiện mồ hôi lấm tấm, bốc ra một làn hơi nước nhẹ nhẹ. Bình và Sói thấy vậy thì căng thẳng nhìn về phía Vũ. Nhưng thấy cậu ta cũng đang nhắm mắt, dường như đang rất chuyên tâm. Được một lát, Phụ mở mắt ra, nâng hai tay ra khỏi đầu hai âm thần. Vòng xoáy trên tay cũng mờ dần rồi biến mất. Bọn họ từ từ tỉnh dậy, lập tức quỳ xuống thi lễ: đà tạ cậu đã truyền thụ thần thông, chúng tôi nhất định sẽ không làm nhục mệnh. Tôi biết nhiệm vụ này cũng quá sức với các ông, thế nhưng mà với những thần thông tôi vừa dạy cùng với tư chất của hai ông, nhất định sẽ có thể đứng vững ở nơi này. Thế nhưng mà các thần thông này cần thời gian tu luyện và sẽ phát triển cùng với tu vi của các ông. Trong một thời gian ngắn, chưa thể phát huy được hết sức mạnh của nó. Vì vậy mà tôi sẽ tặng cho các ông một thứ, đảm bảo sẽ không kẻ nào dám đến đây khiêu chiến đâu. Trước ánh mắt tò mò của hai người, Vũ há miệng thổi ra một viên ngọc, rồi giải thích tiếp: ở quỷ vực này, thứ làm cho đám quỷ yêu truy nã sợ nhất chính là Bình Tướng Quân và Sói. Còn đối với quỷ vực phương Bắc, tôi chính là nỗi ám ảnh của họ. Vì thế mà mỗi khi kẻ địch muốn đến làm loạn, hai ông chỉ cần đẩy một chút pháp lực vào đây thì nó sẽ tạo ra ba phần thân của chúng tôi, toát lên khí lực y hệt như bản thể, lại có thể di chuyển, hành động theo suy nghĩ của các ông. Đánh thật thì khó, nhưng để thị uy thì đảm bảo không ai phát hiện ra sơ hở. Khi nào xong việc chỉ cần thu lại pháp lực, nó sẽ trở về trạng thái ban đầu. Thổ thần nhận lấy viên ngọc, thử đẩy pháp lực kích hoạt nó. Một làn khói tỏa ra, sau đó ba thân ảnh xuất hiện. Một là Vụ, đang bay lơ lửng, trên thân toát ra quỷ khí, thánh khí và yêu khí ngùn ngụt, cùng với Bình tay cầm điếu tầm xét, đang phát ra những tiếng nổ lẹt xẹt quanh thân, cưỡi trên lưng con sói. Sói đang vỗ cặp cánh kim xí điệu đỏ rực, toàn thân phát ra luồng sát khí cuồn cuộn. Trên miệng còn ngậm hỏa long xích, đang đốt cháy không khí xung quanh, tạo nên một cảnh tượng vô cùng khủng bố. Đến cả bản thân Bình và sói nhìn thấy cũng còn hoài nghi bản thân mình hay là bọn chúng mới là bản thể. Bình mong men tới gần sờ lên mặt nhân bản của mình, thì thấy đúng là cảm giác phúng phính mỡ, đúng là cặp má bánh bao mà nó rất tự hào. Đang lúng túng thì nhân bản quay sang, trợn mắt quát: "Sợ đủ chưa? Đừng để Bình tướng quân này ra tay. Một điếu là đi theo ông bà ông giải đó." Con sói bên cạnh cũng quay sang, đưa ánh mắt hung thần ác sát lườm mình, khiến cho cậu ta dựng cả tóc gáy, nhảy lùi trở lại. Lão tổ thần nhìn thấy một màn vừa rồi thì cũng vô cùng kinh hãi. Nếu bây giờ bọn họ đứng lẫn vào nhau, thật sự lão không thể nào phân biệt được. Lão thu lại pháp lực trên viên ngọc, ba hư ảnh liền biến mất đi. Trái tim quỷ của Lê Khôi vẫn còn đang như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thở hổn hển mà nói: "Đến chúng tôi còn sợ thì yên tâm rồi. Cứ đến làm loạn, kích hoạt viên ngọc này, đố chúng nó dám làm càn rỡ, lại còn cởi mũ giáp quỳ xuống đầu hàng ngay đó. Dù sao thì chúng cũng là huyễn hóa mà thôi. Nếu thực sự gặp kẻ địch khó nhằn thì dùng tấm linh bài tôi giao đến cầu viện Lý tướng quân, nhất định ông ấy sẽ giúp đỡ." Sau khi dàn xếp ổn thỏa với hai âm thần, Vụ kéo cả đám ra trước trại doanh, nơi đang tập kết hơn 20 vạn quỷ binh, quỷ tướng, vận pháp lực mà truyền âm: "Hỡi ba quân, nay ta và Bình đại tướng quân có trọng sự cần phải giải quyết. Ấn soái ta giao lại cho hai vị âm thần này. Bọn họ đều là chính thần của âm giới, nên quan hệ rất tốt với các vị điện chủ. Các vị cứ yên tâm mà cống hiến, nhất định sẽ không để các vị chịu thiệt thòi đâu." Ba quân sau trận chiến thấy được thực lực của vị quân sư đứng sau Bình tướng quân thì vô cùng nể phục, không hề có một ai phản đối, liền quỳ sụp xuống lại đám người của Vụ. Xong xuôi, Vụ đánh mắt chào tạm biệt Thổ thần và Lê Khôi, Bình trao ấn soái cho họ, rồi vụt một tiếng biến mất đi. Đến khi ba quân lại xong, ngẩng lên chỉ còn thấy hai vị tướng soái mới cũng cùng nhau chiến đấu, nên rất có cảm tình, liền nghe theo sắp xếp của hai lão. Loáng một cái, Vụ đưa Bình và sói đến gốc cây bồ đề, nơi đem đến pháp lực cũng chính là cơ hội quật khởi cho mình. Quỳ xuống lại tạ trước lúc trở về thời hiện đại. Bình và sói cũng quỳ sụp xuống. Xa xa, một ánh mắt đang nhìn bọn họ, gật đầu hài lòng. Đó không ai khác, chính là Địa Tạng Bồ Tát. Cành lá cây bồ đề cảm nhận được Vụ đang hành lễ thì lao sao như nói lời chia tay. Sau ba lại, cả đám đứng lên. Vụ vung tay kích hoạt địa cầu chi bảo, phong ấn không gian bên trong, rồi lấy ra thuyền Bát Nhã. Nhớ lại cách thức vận hành mà cây bồ đề đã truyền thụ, bắt đầu truyền pháp lực kích hoạt không gian thuyền Bát Nhã. Bọn họ vèo một tiếng, biến thành một luồng sáng, chui tọt vào con thuyền đang lơ lửng. Cũng như lão chim, bọn họ dần thấy con thuyền hóa lớn, lớn đến vô tận. Vẫn là những nét chạm khắc trên thân thuyền, vẫn là vị sư bí ẩn bộ hành, vẫn là Phật âm vang vọng. Đứng trên bon, Vụ bắt đầu vận pháp, dồn đến mũi thuyền. Hồng điều khiển nó đi theo đúng mốc không gian, thời gian trong ý niệm của mình. Nhưng khi vừa truyền pháp lực vào, thì một lực bài xích khổng lồ xuất hiện, khiến cho họ có cảm giác mình bị đẩy ra khỏi không gian con thuyền. Thấy không ổn, Vụ phóng Phật lực ra để hòa chung vào môi trường, hồng giảm đi lực bài xích đó. Nhưng trong cơ thể, ngoài bộ quỷ sở ngộ với đạo Phật, học được lục thông, thì còn bộ yêu mang yêu khí hùng hậu và một phụ thánh mang khí lực khác đạo. Một không thắng được hai, dù một bên trong cố gắng phóng xuất vật lực, một bên cố thu liễm yêu khí thánh khí, nhưng dường như chênh lệch vẫn quá lớn. Bọn họ dần cảm thấy con thuyền nhỏ lại, đồng nghĩa với việc bản thân bị đẩy ra khỏi không gian của nó. Đang trong lúc hoang mang, thì một luồng Phật lực khổng lồ từ đâu phóng tới, gia trì vào cơ thể Vũ. Nguồn lực lượng này khủng bố vô cùng, vừa đủ để san bằng sự chênh lệch khiến cho Vũ bị bài xích. Thấy có ngoại lực hỗ trợ, Vũ không do dự, tránh để mất thời cơ. Vận toàn bộ pháp lực về phía mũi tàu, con thuyền dần dần dịch chuyển rồi lao đi. Vang vọng sau lưng vẫn còn nghe một thanh âm quen thuộc: nhớ lời ta, thiện hay là ác chỉ cách nhau một ý niệm mà thôi. Thiện mà khiến cho người khác đau khổ thì đó là ác, ác mà làm cho chúng sinh vui vẻ bình yên thì đó là thiện. Thiện hay ác không nằm trong hành động, mà nằm trong mục đích thực hiện và kết quả cuối cùng nó đem lại mà thôi. Con thuyền vung vút lao đi, bỏ lại phía sau lời dặn dò của Địa Tạng Bồ Tát. Nhớ lại khoảng thời gian vị Bồ Tát này toàn lực giúp mình ngộ đạo, đắp nặng quỷ thể, Vụ và Sói cùng nhau rơi lệ. Sau khi được Địa Tạng Bồ Tát giúp đỡ, con thuyền dường như đã nhận chủ. Mặc dù không còn Phật lực bổ sung của Bồ Tát, nhưng nó cũng không còn bài xích nữa. Vị sư lại tiếp tục bộ hành, gương mặt toát lên vẻ uy nghiêm nhưng rất hiền từ. Tiếp tục cùng tiếng chim hót tỏa ra Phật âm, không ngừng giáo hóa những vong hồn đang ngụp lặng trong dòng sông luân hồi, khắc lên vỏ thuyền. Sau một loáng, một chấm sáng xuất hiện, to dần, rồi con thuyền phóng ra ngoài. Nơi bọn họ xuất hiện chính là nơi bị lão chim hất lên thuyền Bát Nhã, đẩy đi, nhưng là sau đó một ngày. Đúng như dự đoán, xung quanh lúc này hoàn toàn trống không, chỉ còn lại địa hình bị tàn phá sau trận chiến. Cả ba rời khỏi thuyền Bát Nhã, Vụ thu nó vào trong chiếc đồng hồ, vươn vai, hít một hơi quỷ khí nồng nặc, cảm thấy dễ chịu vô cùng. Khi rời đi, cậu chỉ là một tiểu pháp sư. Dù có mạnh so với tán tu nhân gian, nhưng so với toàn hàng lão đại như đám quỷ vương, lão chim hay cao biển thì thật đáng hổ thẹn. Bây giờ khi trở lại, không gian thực chỉ là sau một ngày, mà bản thân đã trở thành một tồn tại vô cùng kinh khủng. Đến cả Địa Tạng Bồ Tát còn phải dè chừng. Tam sư và thập đại Diêm La Vương của phương Bắc cũng hòa ái kết giao. Cảm thấy bên trong cơ thể tràn trề năng lượng, sẵn sàng cho một cuộc trả thù vô cùng thống khoái. Vụ ra hiệu cho con sói dùng mũi tìm mùi của lão chim. Sói khịt mũi vài lần rồi gầm gừ, ngậm lấy hỏa long xích kích hoạt nó, định khoan xuống lòng đất lần theo lão chim, nhưng Vụ ngăn lại: đừng đánh động tới bọn chúng, chỉ cần mày ngửi ra sư phụ của tao rồi nói cho tao biết, việc tiếp theo cứ để cho tao. Chúng ta hãy tạo cho tâm ma lão tổ một bất ngờ. Ở thời không kia, lão bị tao bắn trọng thương, mai nhờ âm ty chính thần bên đó bắt mới thoát khỏi bị tao tra tấn. Nhưng mà nay với món nợ với sư phụ, với người dân quê tao, thì tính cả gốc lẫn lãi với lão. Sói cười khùng khục, đầy vẻ gian manh. Chủ nhân à, cậu cho tôi cắn lão nha. Chính lão đã bày mưu lừa tất cả chúng ta để huynh đệ tương tàn trên dương gian. Tôi sẽ dùng sợi xích này quất cho lão mất đích, rồi thổi lửa nướng chính mặt lão, cho đám tâm ma tái sinh không nhận cho bản thể luôn. Bình cũng thích chí mà góp thêm: tôi thì bị con nữ quỷ lão sai khiến móc mất trái tim, thế thì tim lão là của tôi, tiện thể xin luôn hai cái trái khác của lão nữa, cho lão thấu cái nỗi đau mất đi những trái quan trọng nó sẽ ra sao. Vụ gật đầu rồi vung tay vận thổ linh, hoàn toàn nhập cả đám vào trong lòng đất, không tràn ra bất cứ khí tức sự sống nào. Sau một hồi con sói chỉ đông chỉ tây theo rất nhiều ngã rẽ thông đạo, thì bọn họ đã đến được căn mật thất nơi tâm ma lão tổ giữ quả cầu không gian. Nhìn thấy sư phụ đang bất tỉnh, bị rất nhiều không gian giam cầm khống chế, liên tục hút đi linh lực, Vụ tràn lên cơn căm phẫn, khẽ đọc trong miệng ba chữ: Thật túc thông. Đại thần thông này là chiêu thức mà Vụ thích nhất, có thể biến đến bất kỳ nơi nào mình muốn, bỏ qua mọi cấm chế và chênh lệch pháp lực. Sở dĩ khi đánh tòa tháp ở quỷ vực phương Bắc, Vụ không dùng thần thông này, bởi vì lúc đó chưa hợp nhất, pháp lực chưa thể vận hành tốt. Hơn nữa khi ấy đại quân bị kết giới tiêu diệt rất nhiều, lại chưa hiểu rõ bên trong có những bất ngờ gì, sợ bất trắc sẽ khiến cho kế hoạch thất bại. Lúc này thì khác, pháp lực tổng hợp của ba bản thể đủ sức vượt mọi khoảng cách, mọi trận pháp. Đỡ lấy sư phụ kiểm tra kinh mạch, thấy vẫn ổn, Vụ liền trót nguồn pháp lực hùng hậu vào, lại truyền cả máu phượng hoàng chữa trị mọi vết thương, gia cố thân thể thêm một tầng. Lão chim từ từ mở mắt ra, nhìn thấy người trước mặt. Mặc dù hình thể gương mặt khác với đồ đệ rất nhiều, nhưng nguồn khí tức làm sao có thể nhầm lẫn được. Lão ôm choàng lấy Vụ, kích động nói: Giỏi, giỏi lắm. Không uổng công ta liều mạng đẩy con và thuyền Bát Nhã rời đi. Có chuyện gì từ từ nói, ta phải tìm tâm ma lão tổ trả lấy mối hận này, sau đó đi tính sổ với Cao Biển. Lần này không bị chúng uy hiếp, ta sẽ đánh với chúng một trận thông khoái. Vừa nói với Vụ, ánh mắt lão chim liếc qua Bình và Sói, lại càng kinh ngạc trước sự thay đổi của chúng. Lão vui đến mức chảy cả nước mắt ra, nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ gật gật đầu biểu lộ mình rất hài lòng. Vụ lại dùng thần túc thông đưa mọi người ra khỏi không gian giam cầm. Làm như vậy tâm ma lão tổ sẽ hoàn toàn không phát giác ra có người cứu lão chim, sẽ không báo động cho đồng bọn tấn công hoặc là tẩu thoát. Sau khi cứu được sư phụ, trong lòng Vụ đã hoàn toàn buông bỏ được áp lực. Vừa ra khỏi mật thất, không chờ sói phải hết tìm, Vụ lại dùng hai thần thông đầu trong lục thông, đó là Thiên Nhãn Thông và Thiên Nhĩ Thông, có thể nghe nhìn xuyên tam giới. Dĩ nhiên đó là khi đạt tới cảnh giới viên mãn của phép thần thông này. Hiện tại Vụ chưa làm được tới mức đó, nhưng để truy xét nơi ẩn nấp của tâm ma lão tổ và đưa mọi người không một tiếng động tiếp cận thì dư sức. Quét mắt xung quanh, Vụ phát hiện tâm ma lão tổ đang ôm ấp một nữ quỷ vô cùng xinh đẹp. Đã vừa vuốt ve cơ thể nữ quỷ, vừa thủ thị: Cao đại nhân thật là tệ. Một nữ quỷ quốc sắc thiên hương như đắc kỹ nàng, lại không thèm ngó ngàng, để nàng phải chịu cảnh chằn đơn gối chiếc, ta đây thật xót xa đó. Nữ quỷ cũng đưa đẩy theo, giọng nói rất dụ hoặc: Tâm ma lão chỉ được cái miệng thôi, mang tiếng lão tổ này nọ mà ra chợ được chưa có đến một phút, chán bỏ xừ. Tâm ma lão tổ nghe người đẹp nói kháy, mặt đỏ lên vì xấu hổ, bóp chặt nắm đấm, nói như chém đinh chặt sắt: Tên hoàng chim bây giờ nằm trong tay ta, nhất định sẽ môi được trong miệng lão cách nào đó để cường hóa chuyện đó. Đến lúc ấy nàng tha hồ mà tận hưởng, lại xin ta tha cho đó chứ. Nghe đôi nam nữ nói ra toàn những lời lẽ thô tục, lão chim không kìm được, hiện thân mà chế nhạo: Cường chương bổ thận có rất nhiều cách, nhưng cách nhanh nhất chính là đập đi xây lại. Chỉ cần lão tổ nhà ngươi tự cung là có thể dùng ma lực tạo ra cái mới, biết đâu còn dùng đất lại quá rộng thì sao. Đang đê mê trong vòng tay người đẹp, đột nhiên có giọng nói phát lên khiến cho cả hai giật bắn người. Đắc Kỷ vội huyễn hóa ra y phục, ngồi nép vào góc giường. tâm ma lão tổ thì bùng lên quỷ khí, che lấy thân thể, lao ra xem kẻ nào to gan dám xông vào tẩm cung của lão. Đến khi nhìn thấy chân diện mục của đối phương, lão á khẩu, mất cả nhuệ khí chiến đấu vốn có của một lão tổ lẫy lừng dưới trướng cao miệng. Lão bỏ mặt đắc kỹ toan bỏ trốn, thì vụ đã như một tia chớp chặn trước mặt lão. Ký ức về trận chiến mấy năm trước đột nhiên như một dòng sông cuốn vào trong não hải, khiến cho lão nhớ ra kẻ trước mặt là ai. Lão trợn mắt lắp bắp: Người ta Người ta cái gì? Lần trước điện chủ nhà các ngươi bắt lại, khôn hồn thì ở trong ngục thì còn cơ hội sống, nhưng lại theo cao biện trốn ra ngoài. Vậy thì bây giờ có trời mà cứu. Tâm ma lão tổ thấy lão chim khôi phục thì đã hoảng loạn. Bây giờ thấy kẻ đáng sợ này thì càng cố thoát thân, biến thành một luồng khói đen mà phóng đi. Lão phản ứng rất nhanh, nhưng dưới năng lực của thần túc thông, lão chỉ như con gà trước miệng cáo. Vụ di chuyển nhanh tới mức hình thành nên một lồng giam, khiến cho tâm ma lão tổ không thể di chuyển một bước, chỉ đủ không gian xoay người. Chó cùng cắn dậu, lão bùng lên quỷ khí, tấn công dồn dập, muốn cá chết lưới rách với đối phương, cố gắng mở đường máu thông tri cho đồng bọn, nhờ cao biện đến viện trợ. Tuy nhiên mưu đồ của hắn ta hoàn toàn bị sụp đổ, ngay cả cái vạt áo của vụ lão cũng không thể chạm vào được. Vì tốc độ của vụ quá nhanh, mọi người xung quanh chỉ kịp thấy tâm ma lão tổ hết quay bên nọ lại quay bên kia, tay bung chưởng lực tung đánh vào trong không khí. Đắc kỹ tưởng rằng tâm ma lão tổ thấy kẻ địch sợ đến phát điên, liền cười lên khanh khách đầy vẻ coi thường. Tâm ma lão tổ thấy người đẹp chế giễu thì lại càng điên cuồng. Lão vội rút tấm đại quỷ vương lệnh toàn kích hoạt, thì nó đã bị vụ chộp lấy, hoàn toàn không thể phản kháng. Hắn biết bản thân mình phen này khó sống, đành cắn răng thu hết quỷ khí đẩy vào trong não hải, muốn tự bạo. Ngay khi thấy mặt lão đỏ ao lên vì lực lượng đột ngột tụ lại một điểm, sắp quá tải mà phát nổ, vụ vung tay búng chát một cái vào trán của lão ta. Quỷ khí như thác lũ đang dồn về não hải, đột nhiên thông qua huyệt bách hội của lão ta, toàn bộ bị hút ra. Vốn dĩ vụ cũng là một đại quỷ, nên khả năng hút quỷ khí của kẻ địch bồi bổ cho bản thân vẫn có thể làm. Chẳng qua vụ không thích ăn sẵn như vậy. Huống gì với não hải khổng lồ của vụ bây giờ, có hút của kẻ khác cũng không bỏ bèn gì. Nhưng đối với tên này, vụ có một kế hoạch khác. Không thể để lão chết vô ích được, như vậy quá nhẹ nhàng với lão ta. Sau một lát, toàn bộ lực lượng của tâm ma lão tổ bị vụ hút sạch, toàn thân vô lực đổ sụp xuống. Vụ đánh mắt ra hiệu cho Bình và Sói tiến lên. Hai đứa cười cười xông tới. Bình cầm điếu tầm sét đâm thẳng vào ngực lão tổ, kéo ra trái tim tung lên cao. Đợi nó rơi ngang tầm thì vụt búp một cái, như người ta chơi bóng chày. Trái tim đại quỷ vương không có sự bảo vệ của quỷ lực, nổ tan văng ra tung tóe. Tâm ma lão tổ mất đi liên hệ với trái tim thì học lên một tiếng rồi ngất liệm đi. Bình vẫn chưa hả hê, dùng điếu tầm sét gãy hai chân lão tổ ra, rồi cứ thế mà đập chăng chát vào chỗ hai chân giao nhau. Tâm ma lão tổ quá đau đớn mà tỉnh dậy, cơn đau thấu trời xanh khiến cho hắn bất chấp mặt mũi, cố gắng quỳ xuống vái lại Bình xin tha cho. Thấy chơi đã sướng tay, Bình lùi lại hất hàm về phía Sói, ý bảo đến lượt nó. Sói cũng chỉ chờ có thế, nhào lên cứ ngoác mồm ra mà cắn xé, đến khi quỷ thể của lão tổ như một tấm vải rách, tưởng chừng chỉ vài nhát cắn nữa thôi là hồn phi phách tán, thì bụ mới tiến tới ngăn lại. Cậu lấy ra lá bùa thu lão vào, chờ quỷ thể của lão khôi phục sẽ lại tiếp tục tra tấn, rồi mới quay sang nhìn Đắc Kỷ, ánh mắt đầy sát khí: Khi còn sống, ngươi đã cùng với trụ vương làm ra nhục lâm, tử trì, bào lạc, giết hại không biết bao nhiêu sinh linh vô tội, khiến cho nhà Thương bị diệt. Chết đi lại hầu cận Cao Biển, cùng hắn làm loạn âm ti. Tội sống chưa hết, tội chết lại càng nhiều. Hai ta sẽ cho người biết cái cảm giác mà những nạn nhân năm xưa do người giết phải chịu là như thế nào. Nói xong, không để cho một trong tứ đại yêu cơ này kịp phản ứng, Vũ đã xuất hiện bên cạnh, túm lấy cổ A Ta, khống chế không cho phát ra ma pháp hộ thể. Tiếp đó vùng tay tạo ra một hố sâu, bên dưới là dung nham cuồn cuộn, tỏa ra nhiệt khí hừng hực. Bắc ngang qua hố là một cây cầu bằng đồng, bị dung nham bên dưới nung cho đỏ rực. Vũ ném ả đến bên cây cầu mà nói: cho người cơ hội, nếu đi qua được cây cầu này, qua bờ bên kia của hồ lửa, thì ta thả người đi. Đắc Kỷ dù sợ hãi, nhưng đây cũng là cách duy nhất để thoát đi. Đến Tâm Ma lão tổ mà còn một búng của kẻ này cũng thập tử nhất sinh, bản thân ả làm sao thoát được. Ả ngoan ngoãn bước lên cây cầu. Cây cầu đồng đỏ trực lập tức phát huy tác dụng. Bàn chân như ngọc của ả chạm vào liền bị đốt cháy xèo xèo, khói đen tỏa ra, toàn thân bùng lên ngọn lửa cháy như ngọn đuốc. Lão chim thấy thủ đoạn của đồ đệ thì tặc lưỡi: quả báo đến muộn thì bọn chúng lại tưởng là không có. Đang đợi ả ác độc. Bộ à, còn có dò xét ra được vị trí của Cao Biển hay không? Giải quyết nút khăn ta là chúng ta có thể thoải mái duỗi tay duỗi chân mà ngủ ngon rồi. Vụ thu lại hỏa linh khí, hố nham thạch cũng biến mất, trả lại gian tẩm cung của Tâm Ma lão tổ. Vụ lắc đầu: tuy Cao Biển có ma pháp kỳ lạ, che giấu được cả pháp nhãn, nhưng mà con vẫn có cách túm cổ hắn. Thế nhưng mà trước tiên chúng ta làm một mẻ, chặt hết đám tay chân dưới trướng của hắn. Lúc này hắn không thể một tay che trời. Chính thần nơi đây sẽ truy sát, để hắn không trốn dùng thần, phải trốn chui trốn nhủi, trở hận cho sư phụ năm xưa bị hắn đuổi giết. Nghe đệ tử nói vậy, lão chim rất hài lòng, vận ra khổng nhân hoàng kim. Trên tay hóa ra một tấm khiên và một chiếc búa rất lớn, sẵn sàng nghênh chiến. Bình và sói vẫn còn đang lắc đầu tiếc nuối một mỹ nữ vừa bị thiêu chết. Nghe được đánh trận thì lại hào hứng. Sói rất khoa trương, nó không ngừng thổi ra tam muội chân hỏa, nhảy nhót vòng quanh, cho vung vung hỏa long xích, ra chiều sẵn sàng làm gỗi bất cứ kẻ nào xuất hiện. Bình thì đập đập điếu tầm xét trong lòng bàn tay, ánh mắt gườm gườm. Từ lúc trở về thời Nguyễn, đã đánh nhiều trận, nhưng tiêu diệt kẻ thù mới là trận mà cậu ta thích nhất. Thấy mọi người đã chuẩn bị xong, Vũ lấy ra tấm đại quỷ lệnh cướp được trong tay Tâm Ma lão tổ, rót vào khí tức của chính lão mà Vũ vừa hút được, kích hoạt tấm lệnh bài này. Đúng như dự đoán, một vòng xoáy lại xuất hiện, phun ra quỷ vụ mịt mù. Thân ảnh của năm quỷ vương, sáu yêu vương lại dần hiện ra. Còn chưa rõ tình huống bên ngoài, đã vọng ra tiếng chửi mắng: hôm qua vừa gọi đánh nhau với lão già khốn kiếp, nay lại gọi chúng ta đến để... Lời mắng còn chưa dứt, màn quỷ vụ vừa tan thì âm thanh đã khựng lại, khi trước mặt bọn chúng không phải là Tâm Ma lão tổ, mà lại là chính lão già hôm qua, trông lại như không hề hấn gì. Bên cạnh lại có thêm ba thân ảnh lạ mặt. Hòa thân lắp bắp hù dọa: Lại là ngươi, hôm qua đã bị Cao đại quỷ vương đánh cho thừa sống thiếu chết, bị Tâm Ma lão tổ mang đi. Tại sao lại bây giờ ở đây? Tâm Ma lão tổ đâu? Các ngươi định giở trò quỷ gì đây? Không sợ Cao đại nhân đến bóp chết các ngươi hay sao? Nghe tên béo của mồi múa mép, lão chim cũng không rảnh nhiều lời, xông lên trước vùng búa giáng thẳng xuống đầu. Cả đám quỷ yêu thấy đối phương chưa nói đã động thủ thì cũng vội vàng vung binh khí hợp lực với hòa thân chống đỡ đòn tấn công. Thế nhưng vụ đâu để cho chúng hợp lực. Vụt một tiếng, 10 mũi tên từ chiến lăng cung đánh bật vũ khí yêu trảo của đám còn lại ra, chỉ để một mình Hòa Thân đang nhăn nhó giơ đại chùy lên đỡ. Vụ mắng: "Sư phụ của ta ra tay, kẻ nào dám nhúng tay vào, đừng trách sau đi sớm hơn kẻ khác." Đám kia bị mũi tên của Vụ đẩy lùi thì vô cùng khiếp hãi, trơ mắt nhìn chiếc búa khổng lồ đang bổ xuống đầu Hòa Thân. Keng một tiếng giòn giả, cặp chùy của lão bị lưỡi búa của lão chim cắt ngọt liệm. Lực bổ vẫn không dừng, tiếp tục rạch một đường, chia đôi quỷ thể của lão ta. Một quỷ vương tu vi hơn 200 năm lại được Cao Biền dùng rất nhiều quỷ đan bồi bổ sau mỗi lần dẫn binh đi đánh chiếm quỷ vực. Chỉ trong một chiêu duy nhất đánh cho vong mạng. Tinh phách bay ra còn tiếp tục bị sóng xung kích đánh cho tan thành khói bụi. Hòa Thân chính thức biến mất khỏi thiên địa. Lão chim xuất thủ thành công, lòng rất vui. Hôm qua bị bọn chúng gọi lính đến vây hãm, nhiều lần suýt nữa giết được, nhưng tên này rất tinh ranh, thấy nguy hiểm liền thụt lùi lại phía sau để cho đám quỷ vương khác lên trước. Nay đã một đòn giải quyết, sự tức giận trong lòng cũng giảm đi không ít. Lão chim giơ cây búa lên, quét ngang mà tuyên bố: "Hôm qua hổ xuống đồng bằng bị chó vần, nay để ta cho các người biết hổ thực sự là như thế nào." Đang định leo lên đánh thì Bình vội vàng gọi với theo: "Lão sư phụ à, chừa cho con một tên, con thích cái nỏ kìa." Sói cũng gào mồm lên: "Năm xưa mẹ con bị một con hổ giết chết, bây giờ để con chữa hận cho mẹ." Vậy là lão chim lùi lại để Bình và sói tiến lên. Bình đánh Ngụy Trung Hiền, sói đánh Hổ Yêu. Đám kia thấy bên Vụ chiến đấu mà như chọn con cá bó rau thì điên cuồng toan xông lên, lại bị Vụ dương cung tạo ra mấy mũi tên xanh. Thấy thế bọn này lại vội thu chiêu, không dám manh động. Chúng biết kẻ nguy hiểm nhất ở đây chính là kẻ cầm cây cung kia. Nếu không để bọn chúng quần công, không đánh lại vẫn có thể đào tẩu. Nhưng hiện tại thì không. Thần thông của kẻ này rất quỷ dị, thoát ẩn thoát hiện, hoàn toàn không để cho bọn chúng có cơ hội ra tay hay là chạy trốn. Đại bộ phận quỷ binh đều tiêu vong trong trận vừa rồi, chúng không còn lá bài tẩy nào. Phụ cũng không muốn nhúng tay, để cho sư phụ, Bình và Sói đánh một trận, giải tỏa uất ức trong lòng. Như vậy thì sau này họ mới có thể tiến xa hơn nữa trên con đường tu luyện. Hổ Yêu và Ngụy Trung Hiền thấy kẻ địch hung hãn, đồng bọn lại không tiến lên hỗ trợ, nên trở nên điên cuồng. Hổ Yêu vung yêu trảo, xông vào cứng đối cứng với Sói. Sói cũng bùng lên sát khí, vung hỏa long xích, đồng thời tỏa ra tam muội chân hỏa, hòa vào từng mắt xích. Chẳng mấy chốc, phía trước Sói hình thành một vòng tròn tử thần. Con Hổ Yêu gầm lên, thổi ra yêu khí, hình thành vô số hóa hình hổ yêu, từ tứ phía lao vào, hòng cản trở bước tiến của đối thủ. Nhưng bất cứ hư ảnh nào chạm vào vòng tròn trước mặt Sói đều xèo lên một tiếng rồi tan biến, trở thành những luồng yêu khí nồng đậm, lại bị lửa đốt cho khói mịt mù. Con hổ thấy chiêu thức của mình không có hiệu quả, bèn túm lấy da lông trước ngực, giật soạt một cái, một cách biến thành nhân hình rất là tàn bạo. Bộ da lông bị xé toạc, để lộ ra một nhân hình khủng bố vô cùng. Thân người, đầu hổ, cơ bắp cuồn cuộn, làn da còn vặn lên những sọc vàng phản quang. Từ đỉnh đầu ra sau lưng là một dải lông xanh rất là kỳ dị. Lão vừa biến hình xong thì gầm lên một tiếng uy phong, vùng nắm đấm như mái đóng cọc bê tông về phía con Sói. Quả nhiên, hóa nhân hình, không to như lúc ở dạng thú, nhưng lại gọn gàng, thao tác linh hoạt. Né tránh hay tấn công đều tăng lên mấy phần. Nhờ đó mà lão Hổ Yêu đã san bằng được thế trận áp đảo vừa rồi. Trên cổ tay của lão có một chiếc vòng tay, không biết là dạng binh khí gì. Nhưng lúc va chạm, con Sói nhận ra, Hỏa Long Xích không đánh vỡ được nó. Chính cái lúc mà sói ngẩn ra, lão hổ yêu chớp lấy cơ hội, vòng tay chụp luôn đầu của Hỏa Long Xích, kéo tuột sói lại phía lão. Sợi xích này là vũ khí quan trọng nhất, là niềm tự hào của nó, nên nhất quyết sói không nhả ra. Bởi vậy nó không thể không bị kéo đi, bốn chân chống xuống đất, cài lên bốn đường rảnh, cũng không hãm được tốc độ lôi kéo của lão hổ. Khi chỉ cách nhau một sải tay, lão vung nắm đấm, đấm thẳng vào hàm dưới của sói. Trúng đòn, sói đổ sầm xuống đất, ngoẵng lên một tiếng rất đáng thương. Vụ từ xa nhìn cũng không ra tay hỗ trợ, cậu chỉ chăm chú quan sát, trừ khi tính mạng của đồng đội bị đe dọa, nếu không cậu để cho họ tự vượt qua. Từ khi hành đạo, tất cả dường như đều trải qua một cách trôi chảy, có lúc gặp an nguy đó, nhưng vẫn chưa thực sự nằm trên lằn ranh sinh tử. Qua trận chiến lần này, họ sẽ thu được nhiều kinh nghiệm thực chiến, kinh qua nhiều lần sinh tử. Sau này nếu phải đối đầu với kẻ thù nguy hiểm, sẽ không bị uy thế của chúng lấn át. Sói vận pháp lực, thổi một luồng tam muội chân hỏa vào mặt lão hổ. Bị bất ngờ, lão lùi lại, liên tục vận pháp lực chống đỡ. Dù có thể ngăn lửa không lan ra, nhưng lông mặt và bộ lông sau đầu đã bị đốt cho cháy đen, tỏa ra cái mùi khét lẹt. Điều này chính là sỉ nhục lớn nhất của loài hổ bọn chúng. Lão lại điên cuồng chịu đau, kéo sói lại gần, một tay kẹp chặt đầu và cổ sói, hòng không cho nó tiếp tục phun lửa. Tay còn lại thì nắm chặt đôi cánh, vận toàn lực mà giật mạnh. Cảm nhận cơn đau của sói sau mỗi cú gồng của lão hổ là không thể tưởng tượng được, nhưng nó kiên quyết không bỏ cuộc. Sói gồng lên, bắt đầu thi triển thần thông, hóa lớn cơ thể. Nó được Địa Tạng Bồ Tát giải khai phong ấn cơ thể, nên có thể biến lớn, cũng có thể biến nhỏ. Và bây giờ là lúc nó phát huy năng lực đó. Toàn thân sói căng cứng, rồi từ từ hóa lớn. Dù sức kẹp của hổ yêu rất khủng khiếp, nhưng làm sao mạnh bằng thần thông được chứ? Đến khi con sói to bằng ba lần con voi, thì cánh tay như gọng kìm của lão hổ đã không còn giữ được nữa. Lúc này sói quay lại, nhìn lão hổ bằng ánh mắt tràn đầy thù hận, lại có chút đắc ý. Nó ngoạc miệng, không phải phun lửa, cũng không phải đóng băng, lại càng không phải quốc xích, mà là cắn. Đúng nghĩa đen là cắn. Miệng của nó lúc này đã há ra to như một chiếc thùng phi. Chỉ nghe phập một tiếng, toàn thân hình cường tráng của hổ yêu nằm gọn lõn trong bộ hàm khủng bố của sói. Lão cố dùng cả tay chân cự lại, chiếc vòng trên tay cũng nhấp nháy như muốn giúp lão chống lại lực ép. Thế nhưng miệng của sói cứ ép xuống, đến lúc nghe rộp một tiếng, lão hổ yêu uy mãnh, bá chủ một phần sáu yêu tộc, chỉ còn lại là những tiếng nhai rồm rợp của con sói khổng lồ. Vốn dĩ sói đã từ lâu không ăn thịt, nhưng nó không coi lão hổ này là thức ăn. Cái nó nhai không phải là máu thịt, mà là nhai đi bóng ma ám ảnh trong lòng nó, bắt kẻ thù phải trả giá cho những giọt nước mắt, những giọt máu của mẹ nó, và cả sự cô đơn của nó từ khi mất mẹ. Đám yêu vương nhìn thấy một màn rùng rợn vừa rồi, thì còn nghĩ gì đến mũi tên của vụ, hoàn toàn bị áp bách đến cùng cực. Bọn chúng biết, nếu như bây giờ không liều mạng, thì chẳng mấy chốc bọn chúng cũng bị cái thủ đoạn của con quái vật trước mặt biến trở thành một đống thịt vụn mà thôi. Vậy là đồng loạt hóa hình, bỏ qua phòng ngự, lao vào bao vây sói, hòng tìm một cơ hội sống trong ngàn hiểm nguy. Lại nói về chiến trường của Bình và lão quỷ vương Ngụy Trung Hiền. Không hổ danh là lão cáo già, lão ta không phóng tên vội, vì lão biết thế địch đang mạnh, bản thân chỉ có ưu thế ở khoảng cách xa, mà Bình lại cầm trên tay vũ khí cận chiến. Nếu như để đối phương áp sát, lão rất dễ bị áp đảo. Vì vậy lão ta không ngừng chạy đông chạy tây, hòng kéo giãn khoảng cách, nhằm vô hiệu hóa đòn đánh của Bình, lại tăng uy lực cho vũ khí của lão. Mặc dù cùng là quỷ vương, thế nhưng thực chất Bình lại mang xác phàm, nên khả năng bay lượn dưới cõi âm không thể bằng lão quỷ đã tồn tại ở đây 600 năm. Vì thế mà dù điếu tầm xét có uy lực bao nhiêu, nhưng khả năng phóng điện cũng bị giới hạn. Sau một lúc, khoảng cách lại không ngừng gia tăng. Mỗi lần khoảng cách đủ độ xa, lão lại quay lại, phóng ra một mũi long tiễn. Mũi tên này nếu bị điếu tầm xét buộc trúng thì sẽ tiêu tan. Nhưng nếu buộc không trúng, hoặc ra đòn có chút chậm, nó sẽ tự động né tránh, bay vòng, rồi quay đầu mà tấn công tiếp. Sau vài lần như thế, xung quanh Bình đã có 3 con long tiễn, không ngừng du động, né tránh, tấn công. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Bình có thêm 3 đối thủ. Dù có đánh tan được, nhưng vẫn không phải đánh thắng được kẻ địch thực sự. Thấy Bình loay hoay xoay sở với mấy mũi long tiễn, càng ngày càng rơi vào thế hạ phong. Lão chim vung tay, chưởng nát 3 mũi tên. Chúng bị đánh tan thành những mảnh vỡ như thủy tinh. Sau đó lão chỉ vào Bình, lập tức một đôi cánh cơ khí được hình thành sau lưng. Một sợi dây điện tử nhỏ cắm vào gáy của Bình. Cậu ta chỉ thấy nhói lên một cái, sau đó dường như hợp thể với đôi cánh. Dưới sự hỗ trợ của lão chim, Bình trở nên nhanh nhẹn linh hoạt hơn rất nhiều. Bay lượn đã trở thành chuyện nhỏ. Lão Ngụy Trung Hiền thấy lão chim ra tay giúp Bình thì vừa lạng lách vừa mắng: "Các người tiểu nhân, trời bẩn. Đã nói đi thằng này đánh tài đồ với ta, sao lại ra tài chứ?" Lão chim cười khẩy nói: "Thế hôm qua, bọn nào kéo cả hội đến đánh một mình ta? Thủ lĩnh Cao Biền nhà các ngươi còn nấp trong không gian đánh lén ta. Đi với Phật thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy thôi." Bị lão chim vặn lại, Ngụy Trung Hiền á khẩu. Lão thấy chiến thuật ban đầu của mình bị đôi cánh cơ khí kia đánh bại. Lão quyết định không chạy nữa, bùng lên quỷ khí, hình thành rất nhiều cánh tay sau lưng. Chiếc nỏ thần của lão cũng nhân bản lên. Loáng một cái, quanh người đã có 10 đôi tay cầm 10 cây nỏ, đồng loạt phóng xuất ra mũi tên. Vì quỷ lực bị phân tán nên phóng ra không còn là long tiễn nữa, mà chỉ là quỷ tiễn bình thường. Nhưng với 10 cây nỏ lại bắn ra liên tục, cũng có sức mạnh không hề nhỏ. Bình vung điếu quay tít, tạo thành một tấm khiên trước mặt, từng chút tiến lại gần lão quỷ đang gồng sức phóng tên kia. Cây điếu này vừa có con rồng điện do lá phù của Vũ kích hoạt, lại có hắc long do vua Lê đặc chế, còn có cả tia thần lực của Tích Trượng Lục Đạo trên tay Địa Tạng Bồ Tát gia trì, có thể mở ra thông đạo đến bất cứ nơi nào. Bình nhoẻn một nụ cười, xoay điếu thẳng ra, ghé miệng hít một hơi. Cây điếu không cần điểm hỏa, nhưng với năng lực của hắc long, tiếng điếu vang lên sòng sọc. Trước sự ngỡ ngàng của kẻ địch, Bình hít đầy phổi, cảm giác lần lần dâng lên tới tận não. Sau đó phòng má thổi ra một luồng âm phong, bao hàm âm khí, oán khí của linh hồn trên cấp 18 tầng địa ngục. Luồng khí mạnh tới mức đám quỷ vương yêu vương xung quanh bị chấn cho lùi lại. Cảm giác quỷ quái còn hơn cả quỷ vương của bọn chúng có thể gây ra. Ngụy Trung Hiền thì khỏi nói, ở trung tâm tấn công, luồng âm khí chưa chạm vào cơ thể, nhưng đã khiến cho những cánh tay quỷ và nỏ huyễn hóa bị ăn mòn như gặp axit. Đến khi lão chìm hẳn vào trong luồng âm khí thì đã không còn cơ hội ra tay. Quỷ thể của lão bị mài mòn, tạo nên những tiếng rít lạnh người. Lão đau đớn, nhưng với bản lĩnh thiên chinh bách chiến, lão quăng cây nỏ sang một bên, vận toàn bộ quỷ khí thu vào trong, bảo toàn xương cốt. Sau khi Bình thổi hết luồng âm khí ra thì xuất hiện một cây nỏ lơ lửng trong không trung. Toàn chụp lấy thì một bàn tay xương tóm lấy trước, rồi từ trong khói bụi một bộ xương khô xuất hiện. Rõ ràng là quỷ, nhưng khi quỷ thể bị ăn mòn lại lộ ra một bộ hài cốt. Bộ xương này chính là của bản thân Ngụy Trung Hiền. Trước khi chết, do được một lão tà sư chỉ điểm, lão đã di chúc lại cho con cháu cách khiến cho linh hồn lão có thể lên nhân gian, mang bộ hài cốt này xuống âm ti, nhập quỷ thể vào, trừ đi mối họa từ xương cốt nếu còn lưu lại nó trên dương gian. Vì bình thường, nếu như quỷ vật mạnh mẽ tấn công, đến lúc cùng đường, pháp sư dương gian có chiêu bài tẩy, đó chính là trấn yểm hoặc phá hủy xương cốt của quỷ vật đó, sẽ làm cho pháp lực của nó đột ngột giảm đi, lợi dụng điểm yếu đó mà tiêu diệt ma quỷ. Quỷ Trung Hiền dù bị hủy đi xác quỷ, nhưng vẫn không chùn bước. Lão biết bộ xương còn, thì quỷ thể muốn khôi phục lúc nào chẳng được. Đến lúc này pháp lực cũng nhanh chóng trở lại. Lão Ngụy không ngờ lại âm thầm học yêu pháp, chắc hẳn cũng đã nuôi mưu đồ lật đổ Cao Biện. Từ bộ xương của lão liên tục mọc ra các khúc xương khác. Quả nhiên, lão đã để lại cho hậu nhân không ít tà pháp, không chỉ đem xương của lão xuống, mà còn đem cả xương của người khác xuống làm chất bổ cho lão tu luyện. Dần dần từ một bộ xương bình thường, lão Ngụy trở thành một tên khổng lồ bằng xương. Xương vốn dĩ là một vật liệu rất bền chắc, lại được lão tế luyện, cho nên dường như đòn xét của mình không hề hấn gì. Âm phong cũng chỉ xói mòn được quỷ thể, mà bộ xương này thì vẫn còn nguyên vẹn. Lão Ngụy như một cỗ xe tăng, không nhanh nhẹn như hình dạng quỷ vương, nhưng lại vô cùng kiên cố, đúng là quỷ yêu đồng tu, có chỗ độc đáo riêng. Lão vừa tiến lên, vừa vung nỏ, bắn ra những mũi tên bằng xương người. Trên đó lại lập lòe tàn niệm của những bộ xương bị lão góp nhặt tế luyện, nên yêu lực vô cùng khủng bố. Nếu tầm xét chặn lại, thì lôi điện chỉ có thể phá tan lớp khoáng khí, còn tác dụng vật lý của mũi tên vẫn khiến cho cổ tay của Bình ê ẩm. Không bao lâu thì Bình đã phải vận toàn bộ quỷ lực, cầm điếu tầm xét bằng hai tay, mới miễn cưỡng chống lại những đòn tấn công như vũ bão của đối phương. Khi sắp rơi vào tuyệt cảnh, Bình chợt nhớ ra năng lực xé mở thông đạo của chiếc điếu. Bình lợi dụng lúc vừa đánh văng một mũi tên của lão Ngụy, liền truyền thần niệm vào thân điếu. Toàn thân nó đỏ rực lên như bị nung lửa. Bình ngoái cổ tay, tạo thành một vòng tròn to như cái nia trước mặt, rồi nhảy vọt vào. Sau đó một loáng, ở sau lưng lão Ngụy lại xuất hiện ra một vòng tròn tương tự. Từ đó cánh tay cầm điếu tầm xét thò ra, gõ cướp một tiếng vào gáy chiếc đầu lâu khổng lồ. Lão Ngụy vươn tay muốn chộp, thì lại chộp xuyên qua vòng tròn đó. Lập tức chỗ eo của lão hiện ra một vòng tròn khác. Một lần nữa, cánh tay cầm điếu tầm xét lại thò ra, đâm cho lão một cú đau đớn vào hông. Cứ như thế một lát sau, xung quanh người bộ xương khô khổng lồ đã xuất hiện mấy chục vòng tròn thông đạo. Bình và bộ xương của lão Ngụy y như trẻ con chơi trò đập chuột, với rất nhiều lỗ thông đạo như vậy, chẳng biết Bình bò ra từ lỗ nào để mà tấn công. Mặc dù không bị phá tan, nhưng mỗi đòn đánh bằng điếu tầm xét cũng làm cho lão Ngụy đau đớn vô cùng. Trông thấy tên tiểu tử nhà mình mở chiêu mới, lão Chim rất vui, nói một câu chỉ điểm: đánh vào máu xương đó. Như tỉnh ngộ, Bình liên tục mở ra các lỗ thông đạo, đánh vào các khớp xương của lão Ngụy. Quả nhiên tác dụng rất lớn. Sau một hồi thì bộ xương cũng đã bị đánh vỡ rất nhiều mối kết nối, hoạt động bắt đầu trở nên khó khăn. Thấy thân hình khổng lồ, không những không ép đối phương giơ tay chịu trói, mà ngược lại lại khiến cho đối phương dễ dàng công kích mình hơn. Lão Ngụy phân trả các bộ xương khác ra khỏi cơ thể, chỉ còn lại bộ bạch cốt như một người bình thường. Hốc mắt bùng lên một ngọn lửa xanh lè, lão dương nỏ như muốn tung ra chiêu mạnh nhất. Bình thôi không thò ra nữa, sợ có biến mà nấp ở trong thông đạo. Nào ngờ con cáo già Ngụy Trung Hiền lại không phóng tên như Bình dự đoán. Chỉ thấy hắn thét lên một tiếng, rồi cắm thẳng đầu xuống đất, hòng động thổ tẩu thoát đi. Nhưng lão Chim đã sớm phong tỏa căn tẩm cung này của tâm ma lão tổ. Đất ở dưới chân cũng đã bị kim hệ phong tỏa. Không gian xung quanh giống như một lồng giam bằng vàng, nội bất xuất, ngoại bất nhập. bình trong lỗ thông đạo, cho đến hổ yêu lúc đó đang huyết chiến với sói. Ngay cả đám quỷ ở trên mặt đất cũng nghe rất rõ tiếng cốp do lão ngụy đập đầu vào kết giới. Kế hoạch tẩu vi thượng sách của lão ta thất bại. Lão giơ bàn tay xương sẩu lên xoa xoa cái đầu lâu, bị va chạm đã có những đường nứt như tơ mảnh. Lão gào lên: "Lại chơi bẩn, ta đánh không lại biết điều bỏ chạy rồi, còn không tha cho ta, phong tỏa nơi này, đám các người thật là mỹ ổi vô liêm sỉ mà." Bình thò đầu ra khỏi một lỗ thông đạo, đập đập điếu tầm xét vào lòng bàn tay còn lại, cười khinh bỉ mà nói: "Thế cái lúc mà ngươi chỉ cách cho con cháu đào mộ quốc mã nhà người ta lên, thi pháp truyền xương cốt của họ xuống cho người quỷ yêu đồng tu, ngươi có nghĩ đến liêm sĩ, nghĩ đến đạo làm người hay không? Không hồn thì giơ tay chịu trói, giao chiếc nỏ thần cho ta, ta còn cho cơ hội mà giữ lại hài cốt, hàng năm con cháu thờ cúng. Nhược bằng không, đừng trách bình tướng quân ta đến xương cũng quỷ." Lão ngụy căm tức nhưng vẫn miếu máu, dù trên hốc mắt sâu hắm đen xì của lão làm gì có giọt nước mắt nào. "Bình tướng quân à, cầu độ lượng tha cho tôi. Tôi cũng chỉ là một hồn ma đáng thương bị dụ dỗ mà thôi. Tôi xin hàng giao nỏ thần cho cậu nè." Bình thấy vẻ cúm núm của đối phương, lại thấy lão ta quả thật hai tay đang dâng nỏ thần kỳ về phía mình, thì hài lòng đưa tay trái ra đón. Nào ngờ khi bàn tay của Bình vừa chạm vào cây nỏ, lập tức đã phải rụt lại. Từ lòng bàn tay, một vệt màu xanh không ngừng biến làn da trở nên thâm đen, lan dần đến khuỷu tay, bắp tay. Bình gào lên vì đau đớn, thả cả điếu tầm xét, ôm lấy cánh tay bị trúng yêu độc. Cũng không kịp nhảy vào thông đạo mà trúng, đã bị lão ngụy nhanh tay chụp lấy. Một tay lão thu điếu tầm xét, một tay lão siết chặt cổ Bình, hướng thân thể Bình về phía lão chim và vụ, cất tiếng uy hiếp: "Ngoan ngoãn giải phong tỏa không gian cho ta, chuyện hôm nay coi như ta không biết. Đến khi ta cảm thấy thật sự an toàn, ta sẽ thả tên béo này cho các ngươi." Nhìn thấy Bình nằm trong tay tên quỷ vương xảo quyệt này, độc yêu lại không ngừng lan lên trên vai, cánh tay bị trúng độc dường như cũng đang không ngừng bị phân hủy. Suy đoán chỉ một lát thôi, độc tố sẽ ăn đến tim, rồi từ đó lan ra khắp cơ thể. Lão chim lo lắng, vội thu hồi phong ấn giam cầm. Mặt đất lại trở nên mềm như bình thường. Lão ngụy tranh thủ, một tay cầm binh khí, một tay kẹp con tinh, chui tọt xuống lỗ, để lại một cái hố đen sâu hắm. Lúc này vụ nhảy vọt lên cao, dương chiến lan cung, nhắm thẳng về hướng lão quỷ bỏ trốn. Vận thiên nhãn thông, phân biệt rõ ràng Bình và bộ xương, mà nhả dây. Một mũi tên như thanh long phóng ra, đâm phập xuống hố. Một loáng sau, vọng lên âm thanh gào thét vô cùng đau đớn, rồi cũng im bặt. Những ai có mặt tại hiện trường đều dừng tay quay qua mà theo dõi. Chỉ một loáng, một con rồng xanh chính là hóa thân của mũi tên vừa rồi vọt lên trên lưng cõng theo Bình, có lẽ đã ngất đi vì trúng độc. Miệng của nó còn đang ngậm cả hai binh khí là cây nỏ thần và điếu tầm xét. Vụ vội lao đến, nắm lấy cánh tay trúng độc, rạch một đường ngay giữa lòng bàn tay, rồi liên tục đẩy phượng huyết vào bên trong. Lúc này vụ yêu bên trong cơ thể vụ đang dồn toàn lực để hóa giải độc tố, cũng như hồi phục cánh tay cho Bình. Độc đã lan vào máu, nên phượng huyết rất có tác dụng. Luồng máu vàng rực truyền vào, đi đến đâu thì màu da lại vàng theo đến đó. Từ những lỗ chân lông trên cánh tay, máu đen không ngừng bị đẩy ra. Đúng là nó đang bài xích độc tố. Một lát sau, gương mặt của Bình bắt đầu có vẻ bình thản hơn, không còn cao có nhăn nhúm nữa, lại còn lóe lên tia kim quang. Bình dần dần tỉnh lại, cảm thấy trong cơ thể không những không bị thương mà còn ẩn chứa một sức mạnh rất lớn. Đó chính là phần máu phượng được phụ truyền vào, triệt tiêu độc tố còn thừa, đã hòa vào máu của cậu, khiến cho kinh mạch của cậu trở nên cứng chắc, tràn đầy sinh lực. Bình quay qua, nhận lấy hai thần khí từ tay Vũ, rồi gật đầu cảm tạ. Vũ vỗ vai Bình nói: "Cậu đánh hay lắm, nhưng mà lần sau đừng quá vội tin địch, lại càng không được lơ là đề phòng. Trên trần gian cậu đã chết một lần vì coi thường con nữ lệ quỷ, xuống đây xém chút nữa mất mạng vì mưu giả hàng của lão Ngụy Trung Hiền. May mà lần này có tôi, nếu lần sau đối đầu với kẻ địch tương tự thì cái mạng nhỏ của cậu không giữ được đâu. Bây giờ đến hỗ trợ cho sói đi, tiêu diệt đám yêu vương kia." Bình vừa tỏ ra áy náy, vừa quay sang thì thấy con hổ yêu đã bị sói hóa lớn nhai nát, cùng lúc đám yêu vương còn lại hóa hình xông lên. Bình nghĩ đến bản thân vừa bị lừa xém chút nữa bỏ mạng thì sát ý lại bùng lên, vỗ đôi cánh cơ khí vọt đến, đúng lúc chặn lại được cú mổ của con quạ yêu. Sói đang chiến đấu với sự quần công của bốn con yêu vương rất là vất vả, trông thấy Bình đến ứng cứu thì hú lên một tiếng, lao đến đỡ Bình ngồi trên lưng. Một lần nữa cặp đôi này lại hợp nhất. Sói thả cho thần thức của đế tính ra ngoài, lợi dụng năng lực nghe thấu tam giới, bất cứ đòn tấn công nào của kẻ địch khi vừa vung tay là đều nghe tiếng gió mà đoán ra được. Lại còn hình thành cả một loạt chiêu thức độ hình trong đầu. Mặc dù đối phương chỉ mới tụ quỷ lực vung ra một chiêu là đã đoán trước được tổ hợp đòn sắp tới của chúng, vì thế né tránh rất là hoàn mỹ. Báo yêu và xà yêu có lợi thế về tốc độ, nhưng dưới thần thông này của sói thì hoàn toàn trở nên vô dụng. Con xà yêu không những há miệng phóng ra tên độc, loại kịch độc này đến thần tiên trúng phải cũng bị tê liệt, nói gì đến một xác phàm như Bình hay một yêu thú như sói. Thế nhưng sói dù thân hình khổng lồ, né tránh lại cực kỳ mau lẹ. Nó không ngừng thổi ra lửa tam muội để chặn lại đòn tấn công của chúng. Con gấu vốn dĩ tự hào về chức năng khiên thịt, nó như một chiến tăng không ngừng lăn xả, hồng che chở đỡ đòn cho đồng đội. Tuy nhiên một con gấu vương có to bao nhiêu cũng không đáng nhét kẻ răng với thần thông phóng to thu nhỏ tùy ý của sói. Dần dần thế áp đảo lại nghiêng về phe Bình và sói. Tiếng lửa phun, tiếng băng đá nổ, tiếng chưởng phong quyền kình, tiếng gầm của báo gấu, tiếng hú của sói và cả tiếng hô hào quát tháo của Bình khiến cho góc chiến trường yêu thú này trở nên rất ồn ào náo động. Về phần lão chim, lão huy động khổng nhân hoàng kim đứng chắn trước mặt đám Triệu Cao, Lý Lâm Phủ, Tần Cối mà hắn giọng nói: "Ba con chuột kia, để lão phu lột da từng tên trong bọn người. Hôm qua các ngươi dù gọi quỷ Bình, nhưng khi chiến đấu cũng rất hăng hái, đánh cho những phần thân của ta trọng thương, góp phần không nhỏ khiến ta bị cao biện chết tiệt kia tập kích. Dẫu sao các ngươi cũng không tiểu nhân như tên Hòa Thân và Ngụy Trung Hiền, ông cũng có tư cách đấu với ta một trận. Thế nên ta mới để các ngươi sống đến lúc này. Chờ ta cho các ngươi chọn, một là quỳ xuống xin hàng, tự phế đi pháp lực, xung làm quỷ binh. Hai, sẽ bị ta nghiền ép, đến hồn phách cũng bị bóp nát, vĩnh viễn biến mất." Nghe thấy lời lẽ hăm dọa này của lão chim, ba tên kia nổi lên lòng hiếu chiến. Bọn chúng biết lão chim bây giờ pháp lực đang ở đỉnh phong, sau lưng lại có tên thanh niên đáng sợ kia. Nhưng thân làm quỷ vương, ngày thường gào thét quỷ hầu, nắm trong tay mấy vạn thuộc hạ, bây giờ bảo bọn chúng quỳ gối đầu hàng, phế bỏ tu vi mấy trăm năm. Nhất là Triệu Cao, tu vi đã hơn 2200 năm, pháp lực chỉ sao Cao Biền một chút. Là một quỷ hồn bình thường đi chịu hình rồi đầu thai thì là một mối sỉ nhục vô cùng với chúng. Thà là bọn chúng chết trận tiêu vong còn hơn. Nghĩ vậy, cả đám bùng lên quỷ khí, sẵn sàng chiến đấu. Triệu Cao vung vẫy thanh kiếm mà tuyên bố: Triệu gia ta khi còn sống một tay che trời, chỉ phụng vua Tần Thủy Hoàng. Còn hai đời nhà Tần sau đó đều do ta thao túng. Há gì đến nay lại phải nghe theo một tên hậu bối nhà ngươi. Pháp lực có cao bao nhiêu đi nữa cũng là sinh sau đẻ muộn hơn ta mà thôi. Muốn chém muốn giết cứ làm, đừng ở đó sỉ nhục họ Triệu vĩ đại của ta. Nói đoạn, không thèm phối hợp với hai người kia mà múa tích trường kiếm xông lên. Quả đúng là quỷ vương hơn 2000 năm tu vi. Mỗi nhát kiếm vung lên, không khí xung quanh lại sôi lên sùng sục. Thân pháp của lão Triệu cũng rất quỷ dị, thoát ẩn thoát hiện. Từng nhát kiếm đầy quỷ lực vang lên. Lão không trực tiếp tấn công lão chim, mà lăn xả sát mặt đất, tấn công chân của Khổng Nhân. Dù được hình thành từ ngũ hành linh khí vô cùng bền bỉ, lại được pháp lực của lão chim không ngừng thúc đẩy, nhưng dù sao nó cũng là vật ngoài thân, không thể linh hoạt như người thật. Chẳng bao lâu, đại kiếm của lão Triệu đã gọt tới đầu gối của Khổng Nhân Hoàng Kim. Lão chim ngồi trên vai nó cũng không tấn công xuống, để xem năng lực của tên quỷ vương này đến đâu. Vì lão biết cái này mặc dù không được sủng ái như Tâm Ma lão tổ, nhưng năng lực thực chiến chỉ đứng sau Cao Biền một chút mà thôi. Chỉ cần biết Triệu Cao mạnh đến đâu thì có thể ước lượng ra sức mạnh của Cao Biền. Có như vậy mới chắc thắng được hắn ta. Trong lúc Triệu Quỷ Vương tấn công phần hạ thể của Khổng Nhân, lão Lý và lão Tần cũng không nhàn rỗi. Một tên múa thương uy mãnh như trường long đâm tới tấp vào đầu Khổng Nhân, hòng cắt đi mối liên hệ giữa lão chim và cổ mái khổng lồ này. Tần Cối thì dùng một cây gậy bằng quyền thiết tỏa ra luồng hàn khí vô cùng lạnh lẽo. Gậy vốn là loại binh khí được coi là căn bản của tất cả vũ khí, vừa linh hoạt vừa uy mãnh, công thủ đều có. Trên mỗi đầu gậy còn được bọc một khối kim loại màu đỏ hình đầu người nam và đầu của một người nữ. Mỗi khi lão Tần đâm gậy có đầu người nam tới thì một âm thanh trầm hùng vang lên, như muốn trấn áp tâm lý đối phương. Còn đâm gậy đầu nữ tới thì âm thanh dụ hoặc, khiến cho đối phương chỉ muốn quỳ phục xuống mà tận hưởng mỹ vị nhân gian với mỹ nhân mà thôi. Đòn đánh của lão Tần chính là muốn đánh vào thần hồn, khiến cho địch thủ tự buông vũ khí mà đầu hàng. Còn đòn đánh của lão Lý thì tấn công trực tiếp vào thân thể. Đây có lẽ là hai kẻ thân thiết với nhau nhất trong lục đại quỷ vương. Vì đòn đánh phối hợp của chúng vừa đánh vào thân xác, vừa đánh vào thần hồn, khiến cho đối phương dù có mạnh hơn cũng rất dễ thất thủ. Tuy nhiên, đối phương của bọn chúng đâu chỉ mạnh hơn chúng một chút, mà là mạnh đến không tưởng. Về phần đối phó với lão Lý, lão chim vung tay tạo ra một lớp khiên bằng kim hệ và phong hệ, khiến cho thương của lão có biến hóa khôn lường đến đâu cũng không thể tấn công đến da thịt. Ngược lại đối với lão Tần, lão chim càng không phải lo sợ, vì lão đã đoạn tuyệt mọi dục vọng trần thế rồi. Đời lão không có vợ con, đơn giản đam mê nhất của lão là đạo pháp, là cứu người, chứ không phải là mỹ nhân thường tình như nam nhân khác. Còn về mang lực cây gậy của lão Tần tạo ra cũng không khác gì thương của lão Lý, chỉ nghe những tiếng va chạm len ken vang lên. Hai lão đánh đến quỷ thể run rẩy, mà lão chim vẫn ung dung chờ xem lão Triệu sau khi phá được Khổng Nhân Hoàng Kim thì sẽ làm gì. Lão chim không hề lo Khổng Nhân bị tiêu diệt. Lão Triệu dù có chém nát được nó thì khi tan vỡ nó lại biến thành linh lực ngũ hành mà quay trở về cơ thể của lão mà thôi. Cũng giống như lão Triệu đang bổ kiếm xuống nước, hoàn toàn không đem tới kết quả nào. Sau một hồi nỗ lực, Cuối cùng lão Triệu cũng hoàn toàn phá vỡ được cổng nhân hoàng kim. Cánh tay cầm kiếm cũng bắt đầu rung lên, quỷ thể cũng có dấu hiệu yếu đi trông thấy. Lúc này lão Lý và lão Tần cũng đã tiêu hao không ít quỷ lực. Tốc độ tấn công của cả hai đã trở nên trì trệ đi khá nhiều. Cùng lúc lão Triệu vọt lên, thì hai người kia cũng xông đến. Cả ba một kiếm một thương, một gậy, liên tục đánh ra những chiêu thức rất ăn ý, giống như có bài bản được tập luyện lâu năm. Không hổ danh là tam quỷ đứng đầu trong sáu thuộc hạ thân tín của Cao Biển. Chỉ một lát sau, tầng kim giáp của lão chim cũng bị phá vỡ. Lúc này lão chim đã nắm được thực lực của đối phương đến 7-8 phần. Không muốn đôi co với chúng nữa, lão vung năm ngón tay đẩy về phía trước. Năm lưỡi kiếm bằng nham thạch lại lập lòe tia sét và phong hỏa vần quanh, lao thẳng về phía ba lão quỷ. Bọn chúng vung vũ khí chặn lại, chặn được mang lực của nham thạch, nhưng làm sao chặn được lôi quang và phong hỏa? Lập tức thông qua vũ khí của chúng truyền vào trong cơ thể. Nếu là lôi điện bình thường thì quỷ vương chẳng coi là gì. Đằng này lôi điện được kích hoạt bởi một người có pháp lực khủng bố như lão chim lại là một chuyện khác. Quỷ thể vốn đen kịch của cả ba bị lôi điện đánh cho liên tục lóe lên những tia chớp chạy chằng chịt từ cổ tay lên đến đầu rồi cuộn xuống chân. Vì đang bay lơ lửng nên luồng điện không có lối thoát, cứ quẩn qua quẩn lại trong quỷ thể, khiến cho cả ba cứ đứ đừng. Chưa hết, phong hỏa lại tiếp tục tấn công, không ngừng ăn mòn quỷ lực. Chỉ một chiêu duy nhất đã trấn áp cả ba lão quỷ vương. Lại là lão Triệu không cam lòng, ngoạc mồm mà mắng: "Lão già chết tiệt này lại dùng thủ đoạn đê tiện, đứng từ xa tấn công bọn ta, không dám đánh đường hoàng sao? Có giỏi thì rút binh khí ra, đến đây nối chiêu cùng ta." Lão chim thấy tên này chết tới nơi rồi mà vẫn còn to mồm, quen thói hống hách ức hiếp kẻ khác, thì quay qua quay lại, thấy trên chiếc giường của tâm ma lão tổ nằm ban nãy có một vật lạ lắm. Một đầu trông giống như cái đuôi cáo màu hồng, một đầu giống như quả nhót bằng kim loại. Chẳng biết lão ta kiếm ở đâu ra và để đó để làm gì. Lão chim vung tay cầm lấy túm lông, quay quay mà đáp: "Hoàng chim ta từ trước tới nay chưa bao giờ phải dùng đến binh khí. Thế nhưng nếu như người muốn thì đây là thứ dành cho người." Nói xong, lão chim xoay tích chùm lông, khiến cho quả nhót ở đầu bên kia quay tích, tạo ra một tiếng huýt gió chói tai. Lão cũng không thèm vận ngũ hành linh khí vào, kẻo chúng lại bảo lão chơi ăn gian. Lão chồm lên, thần thức tìm đại trong não hải ra một cuốn sách võ thuật nằm trong kho sách mà lão đã hấp thu trong thư viện quốc gia lúc đi tìm bộ. Lão liền hút lấy toàn bộ cuốn sách ấy, lập tức có được sự thuần thục của lão sư Bạch Đai của môn phái này. Đối diện với đối thủ đang cầm vũ khí, lão chim từ từ tạo thế thủ, chân trái bước lên trước một bước, đầu gối chùng xuống, chân phải thẳng, mũi chân hướng về phía trước, tay trái nắm đấm để cao ngang tầm mũi, khuỷu tay gập thành một góc 90 độ, trên tay vẫn cầm chiếc đuôi cáo toàn ten. Lão mở tay trái ra, đưa bốn ngón tay ra phía trước rồi lại nắm lại, ngoắc ngoắc ra chiều mời đối phương tấn công. Ba quỷ vương thấy lão hoàn toàn không vận ra ngũ khí thì mừng thầm, đồng thời mà lao lên. Quý thính giả vừa nghe xong tập 12 của Truyền Nhân Tả Ao, Thuyền Bát Nhã, tác giả Thanh Hoàng. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 13, cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.